rồi thầm nhau mà chi, duyên không tròn lưu luyến càng thêm anh đi về đi. Đau thương này em xin dành mang. Anh đi về đi cho vui lòng người ta. Ôi ai có ngờ đâu đời em là bể chết. Ngày vui đã tàn, lòng em nát tan. Đời em mong gì đâu, em nào mơ mong gì đâu. Khóc cho mối duyên đầu lơ là lệ sâu chứ. Trong ngày xưa đôi ta nghèo thôn xa điều hiu, năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Ôi tiếc thương mà chi, trông mong gì anh đi về đi. Anh đi về đêm nay cho tròn cuộc vui. Ngày vui đã tàn, lòng em nát tan. Đời em mong gì đâu, em nào mơ mong gì đâu. Khóc cho mối duyên đầu lỡ làng lệ sâu. Xa điều hiu, năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Thôi tiếc thương mà chi, trông mong gì anh đi về đi. Anh đi về đêm nay trông